Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 146, chương 146, Mỹ Nhân Kế. Cố Yên Nhiên quy mô to lớn thỏ thỏ đè ép tại Diệp Thiên trước ngực. Loại kia ôn hương nhuyễn ngọc giống như mỹ diệu xúc cảm, làm cho Diệp Thiên hô hấp dồn dập, dương cung bạt kiếm. Cố Yên Nhiên như lan giống như xả khí tức vẩy vào Diệp Thiên trên mặt. Nhu tình như nước ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Diệp Thiên ánh mắt. Cố Yên Nhiên càng là biểu hiện được như thế chủ động nhiệt tình, thì càng để Diệp Thiên cảm thấy sợ hãi. Diệp Thiên hít sâu một hơi, thần sắc bình tĩnh nói, ta cái gì đều cho không ngươi, ngươi cùng ta, gặp nhiều thua thiệt, thôi đi. Ta lại không muốn ngươi tiền, ta có là tiền, ta chỉ cần ngươi người là được. Cố Yên Nhiên vũ mị cười nói, ta còn có thể cho ngươi tiền tiêu, dù sao cũng so ngươi làm bảo tiêu có lời, không dùng nơm nớp lo sợ, càng không dùng bất chấp nguy hiểm. Ngươi muốn bao ta, đừng nói khó nghe như vậy nha, tỷ tỷ chẳng qua là theo ngươi làm điểm thích làm việc. Hì hì. Diệp Thiên một tay lấy Cố Yên Nhiên đẩy ra, nhảy xuống giường, đốt một điếu khói, nuốt mây nhả khói lấy. Ta đem ngươi trở thành tỷ tỷ, mà ngươi lại muốn lên ta. Thật không biết ngươi an cái gì tâm. Diệp Thiên bất đắc dĩ thở dài nói. Cố Yên Nhiên lại lắc lắc vòng eo đi vào Diệp Thiên trước mặt, đem Diệp Thiên miệng phía trên khói túm lấy, thả vào bên trong miệng mãnh liệt hít một hơi, hai tay khoác lên Diệp Thiên bả vai, toàn bộ thân thể treo ở Diệp Thiên trên thân. Ai bảo ngươi mê người như vậy đâu? Diệp Thiên cũng không cho là mình mị lực, thật là mạnh mẽ đến có thể khiến đến Cố Yên Nhiên loại nữ nhân này đối với mình ôm ấp yêu thương cấp độ. Lúc này Cố Yên Nhiên nhiều lần đối với mình thi triển mỹ nhân kế, sau lưng khẳng định có nguyên nhân. Tiểu thuyết võng tốt đệ đệ, đêm hôm đó ta mang ngươi tiến vào Danh Uyển Hoa phủ, ngươi nợ ta một món nợ ân tình không có còn. Nồng đậm khói trắng theo Cố Yên Nhiên trong miệng phun ra tại Diệp Thiên trên mặt. Cố Yên Nhiên đối Diệp Thiên trêu chọc ý vị càng thêm nồng đậm. Diệp Thiên chỉ là ừ một tiếng, đúng là có chuyện như thế. Chỉ cần ngươi đáp ứng làm ta nam nhân, coi như ngươi trả cho ta nhân tình. Cố Yên Nhiên lại đem thuốc lá nhét vào Diệp Thiên trong miệng, dịu dàng nói. Diệp Thiên hơi hơi cười một tiếng, là làm một đêm nam nhân, vẫn là làm cả một đời nam nhân? Đương nhiên là cái sau rồi. Hướng về phía Cố Yên Nhiên, Diệp Thiên duỗi ra cổ, ngươi giết ta đi. Cố Yên Nhiên chừng liếc một chút Diệp Thiên, cáu giận nói, đáng chết, chơi xỏ lá, ba, nói chuyện. Cố Yên Nhiên một miệng hôn lên Diệp Thiên cái trán, vỗ Diệp Thiên bả vai, cười khanh khách nói, ngươi sẽ không phải là bị hù dọa a? Cố Yên Nhiên một cái tay khác, hình như có ý giống như không có ý theo Diệp Thiên trống lên lều vải vị trí, nhẹ nhàng lướt qua, người bùn còn có ba phần thổ tính đâu. Huống chi là Diệp Thiên loại này người sống sờ sờ, liên tiếp tào ngộ Cố Yên Nhiên trêu chọc, đã chạm đến Diệp Thiên nhẫn nại hạn độ. Cái gì lo lắng toàn mẹ hắn ném đến lên 9 tầng mây. Vòng eo ôm một cái, quơ lấy Cố Yên Nhiên eo nhỏ nhắn, đem Cố Yên Nhiên hướng trên giường quăng ra, mặt mũi tràn đầy tà ác nụ cười, đầu lưỡi tại trên môi khẽ liếm lấy. Nữ nhân, ngươi đây là tìm ngày tiết tấu. Lời còn chưa dứt, Diệp Thiên bổ nhào vào Cố Yên Nhiên trên thân, bờ môi như mưa rơi rơi vào Cố Yên Nhiên gương mặt. Một hai bàn tay to càng là giống như như du ngư tại Cố Yên Nhiên đường cong uyển chuyển eo trên thân chạy lấy, rất nhanh liền dừng lại tại Cố Yên Nhiên thịt đùi, lại bắt lại nắm. Cố Yên Nhiên tựa hồ cũng không nghĩ tới Diệp Thiên chuyển biến thế mà nhanh như vậy. Thu thủy yêu kiều trong đôi mắt mang theo cổ vũ cùng chờ mong quang mang. từng trận lặn ngâm khẽ hát âm thanh từ trong miệng phát ra. Giống như là trùng phong kèn lệnh, giống như gọi về Diệp Thiên hướng nàng khởi xướng tiến công. Diệp Thiên đầu lưỡi tại Cố Yên Nhiên trong miệng công thành đoạt đất. Hung hăng càn quấy, thành thạo kỹ xảo, rất nhanh liền để Cố Yên Nhiên thở hồng hộc. Cho ta, Cố Yên Nhiên thở không ra hơi nỉ non. Hai tay xé rách lấy Diệp Thiên y phục trên người. Ba, Diệp Thiên một bàn tay đập xuống tại Cố Yên Nhiên ngay giữa bờ mông. Buông ra Cố Yên Nhiên bờ môi. Cố Yên Nhiên thân thể run lên, giống như là như giật điện run rẩy lên. Nở nang môi anh đào thật to mở ra, nhanh chóng gọi ra mấy hơi thở về sau. Cả người giống ly thủy con cá giống như cứng ngắc trên giường. A, cái này đều được. Diệp Thiên cũng là thần sắc sững sờ. Hắn không nghĩ tới Cố Yên Nhiên cư nhiên như thế dễ như trở bàn tay thì trèo lên đỉnh phong. Cố Yên Nhiên đỏ mặt, cắn một cái tại Diệp Thiên bả vai, sóng mắt như thủy, thẹn thùng vũ mị không gì sánh được. Tê Thanh nói, ngươi tên hỗn đản, liền sẽ trêu cợt ta. Trở về a, đợi chút nữa nhan nữ thần đi vào, nhìn thấy chúng ta cái dạng này, sẽ rất xấu hổ. Diệp Thiên vỗ chính mình nóng lên gương mặt, khổ sở nói. Vừa mới hắn là thật nghĩ đem Cố Yên Nhiên bắt lại. Nhưng nghĩ tới Nhan Như Tuyết tối nay khẳng định còn sẽ tới phòng bệnh cùng chính mình ở. Lại cứng rắn sinh nhịn xuống. Trắng liếc một chút Diệp Thiên. Cố Yên Nhiên tức giận nói. Hai người chúng ta sự tình. Ngươi tình ta nguyện. Cùng với nàng có quan hệ gì? Tuy nhiên nói thì nói như thế. Nhưng Cố Yên Nhiên vẫn là sửa sang lấy chính mình lộn xộn quần áo. Há, ta biết, ngươi thích ngươi mỹ nữ tổng giám đốc. Cố Yên Nhiên như đứa bé con giống như, cười khanh khách nói, cho nên ngươi mới sẽ như vậy quan tâm nàng cảm thụ. Diệp Thiên sụ mặt, âm thanh lạnh lùng nói, đây là ta chuyện, với ngươi không quan hệ. Cố Yên Nhiên bôi chét lấy son môi. Sau đó không nói một lời, mất hết cả hứng đi. Giang Thành, trung tâm thành phố, một nhà nước Nga trong nhà ăn, gian phòng bên trong, sau khi tan việc Tô Tâm Di thay đổi một bộ màu trắng một chữ vai lo lắng cùng lộ ra chân dài bao. Mông quần bò, cả người lộ ra vô cùng gợi cảm kiều diễm, cái miệng nhỏ nhếch rượu vang đỏ, ngồi đối diện không yên lòng Nhan Như Tuyết. Ai? Như Tuyết, ngươi chuyện gì xảy ra a? Linh hồn nhỏ bé ném. Vẫn là cái kia nam nhân đem ngươi linh hồn nhỏ bé vạch đi. Tô Tâm Di tại Nhan Như Tuyết trước mặt lung lay thon dài tay trắng. Cười khanh khách nói, hôm qua chuyện thương tâm, tại nàng có thể áp chế xuống, cũng không có biểu lộ ra. Vừa tan ca, vốn là Nhan Như Tuyết còn muốn tăng ca. Cũng là bị nàng cứ thế mà nhét lên xe đưa đến cái này nhà hàng. Nhan Như Tuyết hơi đỏ mặt, chừng liếc một chút Tô Tâm Di, nghiêm mặt nói, ngươi lại nói bậy, ta nhìn ngươi mới là mất hồn, đừng cho là ta cái gì cũng nhìn không ra, ngươi cái này nở nụ cười đều là giả ra tới. Thôi đi, ngươi đây là nói sang chuyện khác, trộm đổi khái niệm, thành thật khai báo. Ngươi coi trọng công tử nhà nào đó ca nhi, ta giúp ngươi làm mối đi. Tô Tâm Di mặt mày hớn hở nói. Nhan Như Tuyết để xuống cái xiên, có chút im lặng nói. Tô Tâm Di, ngươi ăn no không? Tính tiền đi thôi. Tô Tâm Di ra vẻ khoa trương vỗ vỗ bụng dưới, dịu dàng nói, ta là sợ ngươi chưa ăn no. Ngươi nhìn ngươi trong mâm bò bít tết, ngay cả nhúc nhích cũng không qua. Ngươi có phải là có tâm sự gì hay không? Nói ra cho ta nghe nghe thôi. Thuận tiện để cho ta cao hứng một chút. Nhan Như Tuyết một mặt cười khổ. Cũng chỉ có Tô Tâm Di cái này bạn thân mới sẽ như vậy không kiêng nể gì cả nói chuyện với nàng. Tô Tâm Di chu môi đỏ, có chút thất vọng rời đi gian phòng, hướng về phía trước lên trên bục đi. Các loại Tô Tâm Di tính tiền sau khi trở về, nhưng không thấy Nhan Như Tuyết bóng dáng. cái này đại ngốc cô nàng khẳng định là hội người yêu đi. Tô Tâm Di thở dài nói, nghiêng đầu qua, tự hỏi muốn hay không gọi điện thoại Nhan Như Tuyết, hỏi nàng một chút hiện tại ở nơi nào, vạn nhất có chuyện bất trắc, chính mình cũng có thể kịp thời đuổi đi cứu viện. Điện thoại di động đều móc ra, Tô Tâm Di lại thả về túi áo, lẩm bẩm nói, vẫn là không đánh, miễn cho quấy rầy đến nàng cùng người yêu mỹ diệu không khí. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay,